Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 395, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung nói chuyện của cậu liên quan đến Tiểu Vũ. Cậu không muốn bị người khác nghe thấy, rồi để họ gán ghép Mã Kiến Văn và Tiểu Vũ với nhau, gây rắc rối cho Tiểu Vũ. Trường chúng tôi có một cái hồ, giờ này chắc không có ai, chúng ta đến đó đi dẫn đường. Diệp Hoài Viễn cúi mắt nhìn anh ta, nhàn nhạt thốt ra hai chữ, giọng điệu kiêu ngạo. Mã Kiến Văn không hài lòng với thái độ của cậu ta nhưng cũng không thể làm gì. Hôm đó anh ta bị cậu ta đè xuống đất không thể nhúc nhích, anh ta vẫn còn nhớ. Bây giờ trên người anh ta vẫn còn hơi đau nhức. Đến bên hồ, Mã Kiến Văn liếc nhìn Diệp Hoài Viễn, lắp bắp hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta không quen biết nhau mà. Cố Tiểu Vũ còn không biết Diệp Hoài Viễn đến trường cô ấy. Cô ấy tan học, cùng bạn cùng phòng đi đến căng tin, trên đường gặp Lâm Hoài. Cố Tiểu Vũ vui vẻ chào anh ta. Bạn học Lâm, tôi mời anh ăn cơm nhé. Trước đó anh ta đã giúp Tiểu Vũ, cô ấy vẫn chưa cảm ơn. Trước đó cô ấy đã tặng anh ta một ít hoa quả và đồ hộp để bày tỏ lòng cảm ơn nhưng anh ta đã từ chối. Cơm ở căng tin cũng không đáng bao nhiêu tiền, anh đừng từ chối tôi nữa. Lâm Hoài do dự một chút, lúc đầu anh ta chỉ thuận tay giúp đỡ, cũng không làm gì cả. Anh ta nhìn Cố Tiểu Vũ. Cô ấy đang mắt ba ba nhìn mình. Lâm Hoài nói, được rồi, Cố Tiểu Vũ vui vẻ. Diệp Hoài Viễn giải quyết xong Mã Kiến Văn, thong thả đi tới, muốn nếm thử đồ ăn ở căng tin trường Tiểu Vũ thì thấy cảnh này. Cậu lập tức cảnh giác, chà, vừa giải quyết xong một tên, lại xuất hiện thêm một tên nữa. Cậu nheo mắt đánh giá người đàn ông đối diện Cố Tiểu Vũ, người này hơn Mã Kiến Văn một chút, trông có vẻ đứng đắn. Hơn nữa, thái độ của Tiểu Vũ đối với anh ta cũng khá tốt. Hai người không biết nói gì mà Tiểu Vũ còn cười với anh ta. Diệp Hoài Viễn lòng trùng xuống, bước chân đi về phía đó, lớn tiếng gọi. Tiểu Vũ, TBCCO. Tiểu Vũ quay đầu lại, phát hiện là Diệp Hoài Viễn, không ngờ cậu ta lại xuất hiện ở trường mình. Cố Tiểu Vũ ngẩn người. Trần Lệ Dung và Lưu Kiều Kiều phấn khích, đây là ai vậy, đẹp trai quá. Anh Diệp, sao anh lại ở đây? Diệp Hoài Viễn đi đến trước mặt họ, nói với Cố Tiểu Vũ. Đến đây có chút việc, anh Diệp có thể có chuyện gì ở trường mình? Cố Tiểu Vũ đột nhiên phản ứng lại, anh Diệp đến giải quyết Mã Kiến Văn. Cố Tiểu Vũ muốn nói lại thôi, định hỏi riêng cậu xem đã giải quyết thế nào. Giải quyết xong rồi, định đến nếm thử đồ ăn ở căng tin trường em, không ngờ lại gặp đúng lúc. Diệp Hoài Viễn nhìn về phía Lâm Hoài, vị này là... Lâm Hoài nhận ra ánh mắt ẩn chứa sự thù địch của người mới đến, im lặng một lúc. Trần Lệ Dung và Lưu Kiều Kiều đứng bên cạnh nhìn cảnh này, biểu cảm cũng phấn khích. Anh Diệp trong miệng Tiểu Vũ này, có vẻ như đến đây không phải vì chuyện bình thường. Cố Tiểu Vũ vội vàng nói, đây là anh trai em, Diệp Hoài Viễn. Anh Diệp, hai người này là bạn cùng phòng của em, Trần Lệ Dung và Lưu Kiều Kiều. Còn đây là bạn học Lâm Hoài, trước đó em bị bóng rổ đập trúng. Chính anh ấy đã đưa em đến phòng y tế. Cách chương.